xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4916, bị tính kế muội muội 96. Góc truyện audio.com. Vân Bình Quân sẽ không một mực lưu tại Sở Thu nơi này, thường xuyên sẽ nhìn Đường San, nhưng chính hắn đã ý thức được, hắn đối Đường San cảm giác đã không phải là lúc trước, rốt cuộc không có cách nào cùng nàng thùy mị mật thiết, có lẽ là theo biết rõ Đường San vụng trộm muốn Sở Thu tính mệnh thời điểm, hắn đối người này thích liền nhạt. Đường San 5 lần 7 lượt ra tay, để hắn không thích. Đường San tự nhiên cũng cảm giác được phu quân không thân cận. Hài tử đối nàng cũng dần dần không thân cận, bài tập hoàn thành liền chạy đi tìm Sở Thu chơi, nàng tựa như là một chuyện cười. Nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa, sắp xếp người đem hai đứa bé gọi trở về, đốc thúc bọn họ học tập các loại, không cho phép bọn họ đi ra ngoài chơi. Phương thức như vậy, ngược lại sẽ để hai đứa bé càng ngày càng không nghe lời, cảm thấy Đường San không nói đạo lý. Không cho phép đi, nương, chúng ta đã hoàn thành tất cả bài tập, vì cái gì không thể đi? Chẳng lẽ chúng ta đi chơi đều không được sao? Vân Đạm tức giận nói. Nương, ngươi làm sao biến thành dạng này? Nương, chúng ta mỗi lần đều mang cho ngươi chơi vui trở về, cũng không phải quên ngươi. Đường San sụ mặt, những món kia có cái gì tốt? Hàng ngày hướng bên kia chạy cũng không sợ bị người nói xấu. Cha lợi hại như vậy, người nào dám nói nhàn thoại a? Người nào dám nói ta liền đánh hắn. Vân Đạm giơ quả đấm. Nương, ta đều cùng tiểu nương nói tốt, hôm nay nhất định phải đi qua. Không cho phép, Đường San để cho người đem hai đứa bé dẫn đi nhốt vào trong phòng, tùy ý bọn họ làm ồn, đều không có mềm lòng buông tha. Nàng nếu là lại không dạy dỗ, hai tử đều không phải nàng. Sở Thu tiện nhân kia thực sự là quá mức, vậy mà đầu độc nhi nữ của nàng. Vân Đạm Vân Hân bị giam 2 ngày, đều không thể đi ra. Còn là Sở Thu nhắc nhở Vân Bình Quân, hắn mới hỏi tình huống, đem hai đứa bé thả ra. Ta dạy dỗ nhi nữ, chẳng lẽ còn có sai? Bọn họ không nhỏ, chính là nên nhiều học thời điểm. Đường San cây ngay không sợ chết đứng nói. Cả ngày chạy ra ngoài chơi, giống cái gì lời nói. Nàng không chút nào nâng Sở Thu, Vân Bình Quân cầm nàng không có cách nào. Cũng không thể một mực nhốt tại trong nhà. Đường San như vậy khuôn mặt để Vân Bình Quân càng không muốn cùng nàng ở chung. Người nếu là muốn quản, vậy liền quản đi. Đường San đưa mắt nhìn Vân Bình Quân rời đi, kém chút cắn nát một cái răng. Đều là Sở Thu tiện nhân kia, mới để cho Bình Quân cùng hài tử như vậy đãi nàng. Đường San tức giận đến trong ngực chập trùng, vội vàng ăn một viên kéo dài tính mạng viên thuốc. Nàng sẽ không chết, không chỉnh chết Sở Thu tiện nhân kia, nàng sẽ sống thật khỏe. Phu nhân, bên ngoài khách tới. Đường San chăm chú lông mày. Người nào đến, là Hoàng hậu nương nương. Đường San nắm chặt nắm đấm, nàng làm sao tới. Đường Quả hận nàng như vậy, tới nhất định không phải chuyện tốt. Nhớ tới Đường Quả, nàng cũng rất tức giận, rõ ràng một cái không thể sinh hài từ nữ nhân, nhưng có thể được hoàng đế độc sủng, ghen ghét khiến cho ánh mắt của nàng đều tại đỏ lên. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Đường San tại nhìn đến Đường Quả thời điểm cũng không hành lễ, mà là hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Lúc này, nàng trang đều không muốn trang, Đường Quả cũng không để ý lễ tiết, nàng chính là đến xem cái này lạnh như băng quốc công phủ mà thôi. Góc truyện audio.com. Nghe nói Đường San gần nhất sống rất không như ý, đối phương gặp phải rất làm cho người khác tức giận, nhưng nàng không có chút nào đồng tình. Đường Quả tìm một chỗ ngồi xuống, liền đến nhìn xem, nhìn thấy ta nghèo túng, người có phải hay không rất đắc ý quốc công phu nhân biến hóa rất lớn, bây giờ là trang cũng không nguyện ý trang. Đường San cười lạnh, không muốn trang, nếu ngươi không sợ ta, cũng sẽ không có hôm nay. Đường Quả nói, ngươi từng bước tính toán, liền thân muội muội của mình đều không buông tha, Đường gia dựa vào ngươi, sẽ không có người giúp ngươi. Ta không thèm khát ngươi hỗ trợ. Đường San nói lời này, quả thật có chút hờn dỗi, sớm biết tiểu hoàng đế bản lĩnh lớn như vậy, lúc trước nàng chính xác không nên đi một bước kia cờ. Có cái làm hoàng hậu muội muội, nàng như thế nào lại như vậy chúng bạn xa lánh. Ta là đến đưa ngươi một vật. Đường Quả móc ra một cái hộp. Viên thuốc này vì hoàng lương nhất mộc, nhưng có biết kiếp trước kiếp này. Người muốn biết không bằng dùng sau đó ngủ. Đường San không có đi đón, Đường Quả đem hộp để ở một bên, liền rời đi chỉ để lại một câu. Ta đúng là đến xem ngươi chê cười, nhìn ngươi có cỡ nào thảm. Về sau ngươi sẽ thảm hại hơn. Vân Bình Quân quần nhau tại cá nhân cảm tình, không nguyện ý vì A cần hiệu lực, liền để Sở Thu cùng Đường San đem hắn chơi tàn đi, dù sao bọn họ đều không hợp. Thiên hạ nhân tài nhiều, A Cần là cái minh quân, còn sợ không có người dùng. Liền nói cái kia muốn đi du sơn ngoạn thủy Vân Chi Lĩnh, chẳng phải bị nàng cho bắt trở lại, cho A Cần hiệu lực sao? Nhân tài còn nhiều, cách chương.